Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 670, tương lai môn chủ người nối nghiệp. Hẳn là dạng này không sai. Thiết Thương cũng là một mặt khiếp sợ gật đầu. Cái này trước đừng nói với Tô Thần. Môn chủ tất nhiên làm như vậy, vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Bạch Vô Song thản nhiên nói. Đường Xuyên cùng Thiết Thương hít sâu một hơi, đều là sắc mặt trịnh trọng gật đầu. Má ơi, không nghĩ tới hắn vậy mà là môn chủ đồ đệ. Hàn gia lão gia hỏa kia chọc ai không chọc hắn. Thiết Thương sắc mặt cổ quái nhếch nhếch miệng. Môn chủ đồ đệ, môn chủ đồ đệ, vậy ta đây cái đội trưởng là không phải nên nhường hiền. Đường Xuyên lầm bầm lầu bầu thì thầm hai câu, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía hai người hỏi. Không cần Thiết đi, môn chủ có lẽ là đem hắn xem như tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng. Ai để ý ngươi một tên tiểu đội trưởng? Bạch Vô Song bình tĩnh nói. Lời này lần nữa chấn kinh Đường Xuyên cùng Thiết Thương hai người. Nói như vậy, Tô Thần là tương lai Mặc Môn môn chủ. Thiết Thương một đôi mắt trừng đến căng tròn, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tương lai môn chủ, tương lai môn chủ. Đường Xuyên cũng cử chỉ điên rồ như vậy, lầm bầm lầu bầu. Tại phòng bếp vội vàng, Tô Thần làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Ba tên này não động sẽ lớn như vậy, đem chính mình tùy tiện bịa đặt một cái thần bí sư phụ đều cho giải thích được rõ ràng. Rất nhanh, mê người mùi thơm liền từ phòng bếp bay ra ngoài, tràn ngập đến phòng khách bên trong. Thơm quá a, thần ca, đang làm cái gì đồ ăn a? Thiết Thương kích động lớn tiếng hỏi thăm, trong lúc bất tri bất giác xưng hô đều bị sửa lại. Đây là hâm lại thịt bò. Tô Thần cười trở về một tiếng. Quá thơm quá thơm, thần ca, không nghĩ tới ngươi thật đúng là biết nấu ăn a. Nhanh lên a, trong bụng ta thèm trùng đều náo đi lên. Thiết Thương cười ha hả thúc giục. Biết, đợi thêm một hồi, thật đúng là biết nấu ăn a. Gia hỏa này cũng quá kỳ hoa. Đường Xuyên có chút kinh ngạc nói thầm. Tương lai môn chủ, Bạch Vô Song liếc mắt nhìn hắn. Đường Xuyên sửng sốt một chút, sau đó gượng cười mím môi, đến bưng xuống đồ ăn. Phòng bếp rốt cục truyền đến thanh âm, đã sớm không kịp chờ đợi Thiết Thương lập tức đứng dậy đi tới. Uống ngút rượu gì không? Đỏ trắng bia đều có, đồ ăn đều lên sau cái bàn. Tô Thần cười hỏi, trắng, người tập võ nhất định phải uống trắng, mặt khác đều không có tí sức lực nào. Thiết Thương lúc nói chuyện, con mắt còn trực câu câu nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Tô Thần nhẹ gật đầu, đi lấy hai bình số độ tương đối cao Mao Đài. Sau đó mấy người vây quanh bàn ăn vào chỗ. Tô Thần cho mấy người đem rượu đều cho đổ đầy. Có thể ăn a, có thể ăn a. Thiết Thương lần nữa nuốt nước miếng, một mặt phấn khởi hỏi, trước cùng uống một ly đi. Ta mời các ngươi, cảm tạ ân cứu mạng. Tô Thần cười nâng chén, nói quá lời nói quá lời. Đường Xuyên vội vàng nâng chén, nụ cười trên mặt sán lạn. Tô Thần có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, cảm thấy có điểm là lạ. Đến, cạn ly. Thiết Thương thật thà cười, sau này sẽ là đồng bạn. Bạch Vô Song cũng đi theo nâng chén, trên mặt hiếm thấy lộ ra thanh cạn nụ cười, tràn đầy một ly độ cao rượu đế. Bốn người cụng ly mộ cái về sau, đều là uống một hơi cạn sạch. Dù cho đều có mạnh mẽ công phu nội gia, cũng là cảm giác thể nội khô nóng. Ta không đợi a, bắt đầu ăn. Thiết Thương trực tiếp cầm lấy đũa, vừa nói một bên kẹp hướng nhìn xem liền mê người giấm đường cá. Nếm thử đi, tay nghề ta còn là rất không tệ. Tô Thần cười đối Đường Xuyên cùng Bạch Vô Song nói. Hai người nhẹ gật đầu, dùng đũa đi gắp thức ăn. Ngoạn tàu, ăn ngon a, cái này cá, ăn quá ngon, so đại tửu điếm còn hăng hái. Thiết Thương kích động tán thưởng. Bạch Vô Song cùng Đường Xuyên hai người trong miệng nhai nuốt lấy, cũng đều là một mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Thần. Thế nào, tạm được, đội trưởng, vừa rồi ai không tin tới, nếu không còn là chớ ăn. Tô Thần nắm chặt hướng Đường Xuyên cười cười. Đừng, đừng a, ta sai rồi, ta sai rồi. Đường Xuyên vội vàng gượng cười xin lỗi. Tô Thần ba người nhìn xem hắn nhận sợ buồn cười bộ dáng, đều là nhịn không được cười ha ha. Rượu ngon món ngon, mấy người nâng ly cạn chén, giữa lẫn nhau rất nhanh liền quen thuộc. Đúng rồi, Tô Thần, trước ngươi nói cùng ta Đường đệ nhận biết. Bạch Vô Song chợt nhớ tới cái này gốc giả, nhìn về phía Tô Thần hỏi. Ân, ta cùng hắn cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Tô Thần cười gật đầu, nói một chút. Bạch Vô Song có chút hiếu kỳ. Tô Thần liền đem chính mình cùng Bạch Kiến Phi làm sao theo địch nhân đến bằng hữu đi qua nói rõ chi tiết một lần. Gia hỏa này, đường đường người nhà họ Bạch thế mà cho cái hoàn khố đi làm tay chân, cũng không chê mất mặt. Lần sau gặp nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Bạch Vô Song đại mi nhíu chặt, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Không có việc gì, đều đã qua. Bạch huynh nhưng thật ra là cái không sai người, chúng ta bây giờ cũng coi là bằng hữu. Tô Thần cười phất phất tay đến, coi như thế cũng phải giáo huấn, ngươi không cần vì hắn nói chuyện. Bạch Vô Song mặt lạnh lấy, không thể nghi ngờ nói, Tô Thần còn có thể nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng yên lặng vì Bạch huynh chia buồn vài giây đồng hồ. Mấy người đều là võ giả, lượng cơm ăn rất lớn, 4 bình rượu ngon, cả bàn đồ ăn cùng một nồi cơm, đến cuối cùng đều bị quét sạch sành sanh, liền canh đều không có còn lại cái gì. Đây là Tô Thần giữa trưa đã ăn rồi, một trận này chỉ là thêm đồ ăn, bằng không thì thật đúng là không đủ ăn. Đã no rồi, đã no rồi. Thần ca, người cái này trù nghệ quá nghiêu, cảm giác hôm nay khẩu vị mở rộng a. Thiết Thương dựa vào ghế sờ lấy cái bụng, nhếch miệng cười nói, thật sự là không có thiên lý, lớn lên so ta đẹp trai như vậy một chút, thân thủ so với ta tốt như vậy ném một cái ném, thế mà lại còn xuống bếp. Đường Xuyên một mặt không thể tin được nói thầm. Thiết Thương cùng Bạch Vô Song nghe nói như thế, đều là lập tức ném đi xem thường ghét bỏ ánh mắt. Tô Thần cười thu thập xong bộ đồ ăn, sau đó cầm đi rửa chén hồ cất kỹ, tạm thời không có đi thanh tẩy, mang theo 3 người trở lại phòng khách tiêu thực nói chuyện phiếm. Theo 3 người trong miệng, Tô Thần cũng biết được rất nhiều liên quan tới Mặc Môn cùng cổ võ giới sự tình. Ví dụ như Mặc Môn trừ trưởng lão bên ngoài, tổng cộng có 12 cái tiểu đội. Quốc nội lại có cái nào môn phái cường đại, lại có cái nào như Bạch gia, Hàn gia dạng này gia tộc vân vân. Một mực cho tới lúc trạng vạng tối, Đường Xuyên 3 người cái này mới đứng dậy cáo từ. Tô Thần có chút do dự muốn hay không lưu 3 người cơm nước xong xuôi, cuối cùng quyết định còn là không nói. Trong nhà gạo giống như có chút không đủ. Thiết Thương cùng Đường Xuyên rõ ràng cũng hy vọng Tô Thần có thể giữ lại ăn một trận. Thấy Tô Thần căn bản không mở miệng nói lời này, trong mắt lập tức hiện lên tràn đầy vẻ tiếc nuối. Về sau có rảnh lại đến, tùy tiêu hoan nghênh. Tô Thần đưa 3 người ra cửa, cười thuận miệng nói một câu. Thần ca, ta tưởng thật a, về sau không có việc gì ta liền đến ăn trực. Thiết Thương đôi mắt sáng tỏ nói, Tô Thần, về sau mọi người liền là huynh đệ, có chuyện gì điện thoại thông báo một tiếng, chúng ta tuyệt đối lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hỗ trợ. Đường Xuyên đưa tay vỗ vỗ Tô Thần bả vai, mặt tươi cười nói, Tô Thần không khỏi có chút mộng, cảm giác người này giống như có chút quá nhiệt tình, bất quá cũng lười đi tốn nhiều đầu óc, gật đầu cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó.